Ta là quỷ thần, chương 68, tán gái, dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Vô Song, đại lục thần mây trong mỗi tòa thành thị, tòa thị chính là trung tâm quyền lực. Nơi đây quản lý gần như tất cả mọi việc trong một tòa thành. Mà lúc này trước cửa tòa thị chính một đoàn người đang từ ngoài tiến vào. Cầm đầu chính là Ngọc La Sát cùng nhóm người Phụng Thiên. Tôn kính các vị dị năng giả, không biết có thể giúp được gì cho các vị. Tiến vào trong tòa nhà, một mỹ nữ lễ tân liền ra đón tiếp đám người. Nàng vội vàng lên tiếng mà hỏi ngay, chúng ta muốn tiến hành thu mua một số bất động sản, không biết có thể gặp ai. Vô Sầu rất nhanh lên tiếng, hắn dáng vẻ đầy lịch thiệp, con hàng này mỗi lần thấy gái là mắt sáng hết lên. Hiểu ra vấn đề, mỹ nữ lễ tân lúc này lên tiếng, muốn thu mua bất động sản, cần đạt đến phong hào tước vị của đế quốc bất kỳ. Không biết. Không đợi mỹ nữ nói hết, Vô Sầu đã đưa ra thẻ bài công hội về phía mỹ nữ. Chúng ta là công hội đồ thần. Thẻ bài công hội tượng trưng cho một công hội cho mỗi thành viên. Nó tương đương với chứng minh nhân dân mỗi người ngoài đời sống thực vậy. Lễ tân liếc nhìn trên thẻ bài ghi mấy dòng chữ. Đồ thần lệnh, trưởng lão, Vô Sầu. Nhìn rõ sau, nàng lúc này mới gật đầu. Được. Nếu các vị đã là người của công hội hoàn toàn phù hợp điều kiện mua bất động sản khu vực Thành Vô Song. Các vị, mời đi theo ta. Công hội có thể mua được bất động sản, nhưng cũng có tính hạn chế. Không như tước vị ngươi có thể mua bất động sản khắp nơi miễn trong đế quốc đã được phong hào, thì công hội chỉ có thể mua được bất động sản nơi công hội các ngươi thành lập. Đồ thần thành lập ở Vô Song nên hoàn toàn chỉ có thể mua ở Thành Vô Song. Sang thành khác bó tay. Muốn có bất động sản thì công thành đi. Theo mỹ nữ lên cầu thang, vòng vèo qua mấy dãy hành lang, nhóm người mới tiến đến trước cửa một gian phòng. Đây là phòng quản lý đất đai của toàn Thành Vô Song. Xin lỗi, mong quý vị chờ chút. Nói rồi lễ tân tiến vào phòng báo cáo. Rất nhanh sau đó trở ra. Các vị, ngài Peter cho mời. Mời vào, nữ lễ tân nói. Đám người gật đầu, chuẩn bị tiến vào phòng. Đột nhiên một giọng nói liền vang lên. Cảm ơn nàng, mấy hôm nay thời tiết se lạnh, ở đây ta có một món quà nhỏ mong nàng nhận cho. Vừa nói Vô Sầu vừa móc ta một hộp gì đó nhìn bên ngoài khá đẹp, đưa về hướng lễ tân. Nhìn món quà trước mặt, lễ tân không khỏi ngơ ngác. Nhóm người Phụng Thiên thì trừng mắt nhìn hắn, nghĩa, ngươi kiếm quà ở đâu ra nhanh vậy? Hai người lẩm bẩm, thật ra việc ngươi chơi cùng kết hôn sinh con chỉ thường như đan trường uống nước đường. Nhưng nhóm người Phụng Thiên không biết. Bọn hắn đơn giản nghĩ NPC do máy móc lập trình ra. Chỉ làm theo nhiệm vụ, không có tình cảm. Ngọc La Sát thì mặc kệ thằng này. Nói với bọn giờ người chỉ tốn công. Cho nên nàng mặc kệ Vô Sầu, tiến đến bước vào phòng. Phụng Thiên cùng Minh Quốc cũng vội vàng đi theo sau. Ngoài hành lang lúc này chỉ còn lại Vô Sầu cùng lễ tân đứng đó. Tiến vào phòng, đón tiếp mấy người là một trung niên nhân không biết độ tuổi. Hắn mặc một bộ đạo bào màu đen. Cả người toát lên vẻ đạm mạc của một người công chức chính phủ thanh liêm. Nhưng Ngọc La Sát vị công chức tên Peter Parker này vốn dĩ là một vị tam giai cao thủ. Đừng nhìn hắn đạm mạc vậy mà coi thường. Nếu ra tay, cả đồ thần không ai đỡ nổi một đòn của hắn. Ta nghe nói mấy vị muốn thu mua bất động sản trong thành. Peter lên tiếng hỏi sau khi thấy nhóm người tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mục đích hắn đã nghe lễ tân thông báo trước. Đúng, Ngọc La Sát thẳng thắn thừa nhận, ở cường giả này vòng vo chỉ tổ tốn thời gian, huống gì bọn hắn cũng không phải đến đây làm trò xấu. Không biết mấy vị lựa chọn được mảnh đất nào chưa? Nói rồi vị quản lý đất đai lấy ra một bản đồ chi tiết khu vực Thành Vô Song để trên bàn. Đã chọn được, Ngọc La Sát liền chỉ tay vào mấy khu vực Phụng Thiên đã nói trước. Phụng Thiên cùng Minh Quốc ánh mắt mang theo ngờ vực nhìn về Ngọc La Sát. Theo ban đầu Phụng Thiên thuyết pháp chỉ có 3 mảnh, mấy cái kia hắn chỉ là nghĩ để tham khảo. Bây giờ thấy nàng không ngừng chỉ tay vào, Ngọc La Sát đây dự định mua luôn. Nghĩ đến đây hai người không khỏi có chút khó tin. Game, thần ma, ra mắt tuy nói được nửa năm, các công hội tích cực thu mua kim tệ nhưng bảo nếu có ai đủ tiền mua toàn bộ mảnh đất kia thì đáng chết bọn hắn cũng không tin. Ở một bên Peter cũng ngạc nhiên nhìn Ngọc La Sát. Nàng chỉ tay một lần liền là 20 mảnh bất động sản. Nếu không phải sớm biết rõ thân phận mấy người này hắn còn tưởng đây là đến trêu đùa hắn. Cho nên hắn vội hỏi lại, cô nương đây là 20 mảnh đất. Ngọc La Sát gật đầu. Vâng, Không được sao? Không phải không được mà giá cả. Ngươi chắc chắn, 20 miếng đất tổng giá trị cũng có hơn 10 triệu kim tệ. Hắn không nghĩ đến việc bán đất lần này thật lớn thế. Ban đầu chỉ đơn thuần nghĩ họ muốn mua 1-2 miếng trong thành. Phải biết trong hơn 20 miếng đất ký không thiếu những mảnh nằm trong khu vực trung tâm. Chắc chắn, Ngọc La Sát quả quyết. Tiền, đùa gì thế? Lần trước Hà Phong gửi vào công hội hơn 5 tỷ kim. Dù tiêu mấy chục triệu kim con số còn lại cũng nhiều lắm. Phụng Thiên cùng Minh Quốc không biết điều này. Bởi quỹ công hội chỉ có cấp bậc trưởng lão trở lên mới có thể biết. Cho nên ánh mắt hai người vẫn mang theo vẻ nghi ngờ cùng tò mò. Được, đã đối phương muốn mua. Peter cũng không có cớ gì ngăn cản. Hắn nhanh chóng cho người làm thủ tục giấy tờ, sau đó đưa lên trước mặt Ngọc La Sát. Tổng cộng 23 khu đất ở các vị trí khác nhau. Tính toán giá trị là 17 triệu kim tệ. Ngờ Peter nói sau, cùng toàn bộ giấy tờ. Ngọc La Sát kiểm tra một lượt từng mảnh đất. Tất cả lúc này không có sai sót gì nàng mới gật đầu. Đây là 17 triệu kim tệ, mong ngài kiểm tra. Đặt lên bàn từng túi tiền lớn, Ngọc La Sát nói. Nhìn chồng chất từng túi kim tệ to lớn trên bàn. Phụng Thiên cùng Minh Quốc phát hoảng. CMN đây là thật, không phải đùa à, Peter thì mặt ngoài không biểu hiện. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút ngạc nhiên, một chút thôi, dù sao làm đến vị trí này của hắn, số lượng tiền nhiều hơn gấp mấy lần hắn cũng gặp qua không ít. Cho nên lập tức cho người kiểm tra tất cả túi tiền. Đã đủ tiền, đây là giấy tờ, cô nương ký tên sau là những mảnh đất này thuộc về quý công hội. Dùng thân phận công hội đi mua đất tất nhiên tài sản sẽ quy về công hội. Chỉ hội trưởng mới có quyền bán đi, còn muốn sở hữu đứng tên riêng. Ấy ngươi đạt được phòng hào rồi nói. Xin cảm ơn, cuộc mua bán diễn ra rất nhanh chóng. Ngọc La Sát ký tên toàn bộ giấy tờ mua bản sau đó thu hồi khế ước đất. Đến đây coi như việc thu mua bất động sản hoàn thành. Về thôi, xong việc đám người lui ra khỏi phòng. Ra đến sảnh bắt gặp Vô Sầu, Phụng Thiên cùng Minh Quốc không khỏi trố mắt. Vô Sầu khi này đang ngoài hành lang. Hắn một tay ôm eo mỹ nữ lễ tân, một tay không ngừng chỉ trỏ thao thao bất tuyệt cái gì đó. Đây là tán gái xong rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cảm giác có chút nhanh à? Phụng Thiên cùng Minh Quốc toát lên suy nghĩ. Ấy các ngươi vậy xong rồi. Thấy đám người đi ra, Vô Sầu liền hỏi. Ngươi lại lừa con gái nhà người ta sao? Không vội trả lời Vô Sầu. Ngọc La Sát mang theo nghi ngờ hỏi hắn. Sao lại nói ta lừa gạt? Chúng ta yêu nhau là thật lòng. Vừa nói Vô Sầu vừa kéo sát lại nữ lễ tân, khiến thân thể nàng lại gần hắn hơn. Tội nghiệp con bé, lại bị ngươi lừa. Ngọc La Sát lắc đầu ngao ngán. Sau đó rời đi, kệ tên giờ này. Phụng Thiên cùng Minh Quốc mặt đầy hắc tuyến. Yêu thật lòng cái khỉ. Chúng ta mới vào trong chưa đầy 30 phút. Đâu ra yêu thật lòng. Xét đánh à. Hai người cũng liền rời đi theo Ngọc La Sát. Bỏ lại Vô Sầu, Phụng Thiên. Toàn bộ khu đất đã mua, người phụ trách quản lý cùng kinh doanh. Ra đến cửa, Ngọc La Sát lúc này lên tiếng. Tuân lệnh, Phụng Thiên cung kính, Minh Quốc, người phụ trách xây dựng. Kết hợp Phụng Thiên xem hắn có yêu cầu gì trong đó. Tuân lệnh, Minh Quốc cũng cung kính. Phân phó xong công việc sau, Ngọc La Sát rời đi. Phụng Thiên cùng Minh Quốc cũng nhanh chóng bắt tay vào chuẩn bị. Thành Biện Kinh, Đại Lục Thần Ma. Hà Phong lúc này đang đứng trước một cửa hàng có phần cũ kỹ mục nát. Hắn vì nhiệm vụ chuyển chức đã không ngừng nghỉ mà chạy tới. Liên tục sử dụng truyền tống trận qua các thành trì hắn cũng mất một ngày mới tới nơi. Nhìn tấm cửa hiệu siêu siêu vẹo vẹo, Hà Phong nhếch miệng cười. Ai mà ngờ được cái nơi giống như sắp đổ bất cứ lúc nào lại là cửa hàng nổi danh nhất toàn cõi thần ma. Thu hồi tâm tình, hắn tiến lên gõ cửa. Nhưng chưa kịp gõ thì cửa đã được mở. Quái gở lão từ trong bước ra, ngươi đến chậm hơn ta dự tính không ít. Thấy Hà Phong, quái lão liền nói ngay. Chậm, ta liên tục cày ngày đêm không ngừng nghỉ, ngay cả công hội cũng bỏ mặc mới dùng 6 tháng lên level 30. Ngươi còn nói, Hà Phong rất nghi hoặc nhìn, nhưng hắn cũng không nói gì chỉ nghĩ vậy thôi. Như không để ý tới ánh mắt Hà Phong, quái lão quay vào nhà. Kèm theo câu nói, vào đi, Hà Phong gật đầu, sau đó cũng đi vào. Tiến vào cửa hàng quái lão thì đang tìm kiếm cái gì đó. Hắn mở hết hòm này tới hòm khác ra lục lọi. Thấy vậy Hà Phong cũng không làm phiền. Yên lặng đứng một bên mà chờ đợi. Được một lúc lâu mới thấy quái lão bước ra. lúc này trên tay cầm một cuốn sách. Hắn đưa tới Hà Phong, cái này ngươi cầm. Hà Phong nghi hoặc nhìn quái lão, sau đó liếc nhìn cuốn sách trên tay hắn. Cuốn sách có phần cũ kỹ, bìa đã ố vàng, có lẽ đã có tuổi thọ khá lâu rồi. Quái lão, đây là Tứ Thức Thánh Thú một trong Chu Tước. Chu Tước, Hà Phong càng nghi hoặc. Quái lão gật đầu, ừ, Tứ Thức Thánh Thú, ý nghĩa như tên. Chu Tước là chiêu thức đầu tiên của nó. Tại sao lại đưa ta? Chỉ khi ngươi học và thành thạo được Chu Tước, ngươi mới có thể hoàn thành phó bản lần này. Hà Phong không khỏi ngạc nhiên. Còn có loại phó bản này, chỉ cho phép dùng một chiêu thức đã định sẵn để qua. Chẳng nhẽ quỷ trảm không được? Hà Phong vẫn dò hỏi ý, ngươi có thể thử. Quái lão rất thẳng thắn. Chuyện hot của tháng không thể bỏ lỡ, thuộc thể loại triệu hoán nhân vật. Chủ yếu là triệu hoán các nhân vật võ hiệp, xây dựng thế lực, mép to rộng, mên cơ trí. Cách chương.